cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Lưu thêm nửa cái trận đấu mùa giải A. Thời đại này AC Milan còn không có ngã vào thung lũng. Là một chi lịch sử đã lâu, vinh dự ngang đội bóng, đối trên thế giới thiên tài xuất sắc nhất đều nắm giữ cực lớn hấp dẫn lực. Huống chi, nếu như Ricardo nhớ không lầm, ngay tại hiện tại 02-03 trận đấu mùa giải, AC Milan đem lần nữa nâng lên UEFA Champions League, đứng tại châu Âu chi đỉnh, mà Kaká, tương lai cũng là tại AC Milan lấy được hắn giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Kaká tiếp tục cười khổ, nhưng ta muốn gia nhập liên minh Inter Milan, ta muốn tại Ronaldo bên người đá bóng. Đút ta cảnh cáo ngươi, Ronaldo bên người vị trí là của ta, ngươi ngoan ngoãn mà đi AC Milan chính là. Ricardo nửa đùa nửa thật mà nói. Trên thực tế Inter Milan đối ta cũng biểu thị ra hứng thú. Bất quá không có tính thực chất báo giá, mà AC Milan đã hướng ta người đại diện cung cấp một phần để cho người ta không cách nào cự tuyệt. Hợp đồng, Kaká là thật xem Ricardo vì bằng hữu, mới nói cái này lên những này tự ẩn. Phải biết, AC Milan không có thông qua Sao Paulo, trực tiếp trong âm thầm tiếp xúc Kaká. Là trái với luật pháp, nếu như tin tức bị tiết lộ ra ngoài, AC Milan khẳng định lại nhận trừng phạt, mà Kaká tại Sao Paulo thời gian cũng sẽ trở nên không dễ chịu. Vậy ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Đối với Kaká phải chăng nhất định sẽ đi AC Milan? Ricardo cũng không có hoàn toàn chắc chắn, dù sao liền Ronaldo cũng không có ở năm nay gia nhập liên minh Real Madrid. Rất nhiều chuyện cũng thay đổi dạng. Trên thực tế, cứ việc nhớ kỹ rất nhiều kết quả trận đấu, nhưng Ricardo liền cá độ bóng đá cũng không dám cược, bởi vì trên sân bóng hết thảy đều là như vậy thay đổi trong nháy mắt. Một cái bươm bướm vỗ cánh liền có thể để một cái đá vào cột cửa trên sút gôn biến thành vào bóng. Tiếp theo hoàn toàn cải biến một trận kết quả trận đấu. Chớ nói chi là chuyển nhượng chuyện như vậy, lòng người là khó khăn nhất đo. Kaká nhẹ nhàng đong đưa đầu, trên khuôn mặt tuấn mỹ bộc lộ thoát khỏi tù đầy nghi ngờ. AC Milan cũng là một chi vĩ đại đội bóng, tựa như lời ngươi nói, khi bọn hắn đối ta phát ra triệu hoán, ta không cách nào tùy tiện nói không. Ngày hôm qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta về đến nhà, Leonardo gọi điện thoại cho ta, tự mình thuyết phục ta gia nhập liên minh AC Milan. Không cần hắn giải thích, Ricardo cũng biết rõ Leonardo là ai. Gọi Leonardo người rất nhiều, nhưng là bị Kaká nhắc lên vị này, là Brazil truyền kỳ ngôi sao cầu thủ, từng hiệu lực tại AC Milan, là 94 năm World Cup Brazil đội đoạt giải quán quân công huân. Leonardo lúc này vừa mới giải nghệ, tương lai còn đem lần lượt đảm nhiệm AC Milan cùng Inter Milan chủ soái. Mà tại lớn Paris đảm nhiệm thể dục chủ quản trong lúc đó, lại giúp đỡ lớn Paris đào đi rồi Serie A một nửa siêu sao. Vậy ngươi liền đi thôi, Ricardo cười nói, về sau ta và ngươi liền có thể đá Milan Derby rồi. Ngẫm lại tự khiến người hưng phấn. Ta nhưng hưng phấn không nổi đến, đặc biệt là Ronaldo đứng tại ngươi phía bên nào thời điểm. Kaká lung lay đầu, cũng dùng nửa đùa nửa thật ngữ khí nói. Dừng một chút, hắn lại nói, AC Milan hy vọng ta tại đông cửa sổ liền gia nhập liên minh. Ricardo không chút nghĩ ngợi nói, tốt nhất đừng, vì cái gì? Kaká ánh mắt cũng không lộ vẻ hoang mang. Chỉ là đơn thuần mà tại hiếu kỳ Ricardo sẽ cung cấp dạng gì đáp án. Hiển nhiên, hắn mình đã làm ra quyết định. Ricardo cười nói, đông cửa sổ gia nhập liên minh, đưa cho ngươi thời gian thích ứng quá ngắn. Cái này đối ngươi là bất lợi. Serie A là một tái thành thục thi đấu vòng tròn, đối với người mới cũng không khoan dung. nếu như ngươi không có cách nào tại ngay từ đầu liền đứng vững gót chân, về sau sẽ chỉ càng ngày càng khó. Ngươi suy nghĩ một chút, liền liền Beckham, Roberto Carlos như thế thiên tài, đều gặp được rồi thích ứng tính vấn đề. Ngươi dám cam đoan chính mình có thể nhanh chóng dung nhập đội bóng. Hơn nữa, khó nói ngươi không muốn cùng ta cùng một chỗ. Vì sao Paulo chiếm lấy một hai hạng vinh dự lại rời đi sao? Dừng lại thêm nửa cái trận đấu mùa giải đi. Kaka trên mặt hiển hiện ra mỉm cười. Cảm ơn ngươi ý kiến. Ta sẽ nghiêm túc suy tính. Vậy là tốt rồi. Ricardo nói. Nhanh lên. Chúng ta tới đơn đấu đi. Làm sơ nghỉ ngơi sau. Sao Paulo lần nữa đạp vào hành trình. Bọn hắn muốn đi trước sân khách khiêu chiến Gremio. Ở vào Nam Rio Grande châu Porto Alegre, Gremio thành lập tại 1903 năm. Từng hai đoạt Copa Libertadores, là Brazil 13 nhà giàu một trong. Nhưng là từ khi Ronaldinho chuyển nhượng rời đi, Gremio liền nước sông ngày một rút xuống. Chẳng qua trước mắt bọn hắn vẫn có lấy tiến vào quý sau thi đấu thực lực. Không thể khinh thường, tại sân vận động Olympico, Gremio bạo phát ra cường đại sức chiến đấu. Mở màn phút thứ 7, bọn hắn tại trung lộ đánh ra phối hợp tinh diệu. Đình Thêm cùng Emerson liên tục truyền lại. Đình Thêm đột nhập cấm khu, dùng một cái giả bắn lừa gạt đổ ghi ẩn. Đại lực rút bắn khung thành gần góc đắc thủ, vì Gremio lấy được rồi tốt đẹp bắt đầu. Điểm số lạc hậu sao Paulo cũng không có bối rối. Bọn hắn cho thấy cường đội khí chất. Đều đâu vào đấy phát động tiến công. Tại Ricardo, Ricardinho cùng Kaka chỉ huy xuống. Bọn hắn đem tiến công tổ chức quá chặt chẽ có đầu. Tiếp tục không ngừng mà đối Gremio cấm khu chế tạo uy hiếp. Thứ nhất 4 phút, Ricardo cùng Kaka phía trước trận liên tuyến thành công. Đánh ra một cái 2-1 phối hợp, từ Kaka đưa bóng giao cho cấm khu bên trong Fabiano. Fabiano quay người sút gôn, tạo thành Gremio thủ môn đan ngươi sấm nhào bóng tuột tay. Ricardinho đuổi theo bù sút, vì sao Paulo đánh vào cân bằng tỷ số điểm số một bóng. Sao Paulo sĩ khí vượng hơn, liên tục phát động rồi mấy lần có uy hiếp tiến công. Kaka tại cung đỉnh khu vực đột thi tên bắn lén trượt cửa mà ra. Để Gremio phòng tuyến xuất mồ hôi lạnh cả người. Thứ 28 phút đồng hồ. Ricardo xuống để truyền bên trong. Fabiano đầu truy công cửa. Lại là thoáng lệch ra. Thẳng đến thứ 41 phút đồng hồ. Sao Paulo mới lại lấy được vào bóng. Lần này lại là Kaka sút ra. Đáng tiếc bắn ra quá chính. Bị Gremio thủ môn đan ngươi sấm một mực ôm lấy. Hắn lập tức tay ném bóng muốn phát động khoái công. Lại xuất hiện sai lầm. Bóng đá thẳng tắp liền bay hướng Ricardo. Ricardo không có ngừng bóng. Trực tiếp nghênh bóng giận bắn. Cước này tại 35m có hơn sút gôn thế lớn lực trầm. Để đan ngươi sấm dập tắt lửa không kịp. Mang theo 2-1 điểm số. Sao Paulo thoải mái mà tiến vào nửa trang sau. Đi qua giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh, Gremio tại tìm về rồi trạng thái. Bọn hắn liên tiếp hướng Sao Paulo khung thành khởi xướng trùng kích. Mà Sao Paulo thì tại Osvaldo dưới chỉ thị co vào phòng thủ. Phòng thủ cuối cùng không phải Sao Paulo cường hạng. Tại tranh tài tiến vào thứ 78 phút đồng hồ, Gremio phía trước trận cắt bóng thành công, Marque lập tức thẳng nhét, tiểu tướng Bruno nhận bóng sau lắc mở góc độ đại lực rút bắn. Bóng đá chui vào khung thành phải trên góc chết, để CI thúc thủ vô sách, Osvaldo không cam tâm tới tay 3 phân biến thành 1 phân. Cho nên không có thay đổi Ricardo cùng Kaka, hy vọng bọn họ có thể lại sáng tạo kỳ tích. Bất quá Ricardo thể năng vẫn là xuất hiện vấn đề. Đồng thời tại thứ 85 phút đồng hồ cùng đối phương hậu vệ một lần va chạm bên trong. Bắp chân cơ bắp kéo thương. Cuối cùng quan đầu Sao Paulo không được không lấy 10 người ứng chiến. May mắn Gremio cũng kế tục không còn chút sức lực nào. Song phương đem so với phân duy trì tại 2-2. Riêng phần mình mang đi một điểm. Trở lại Aquafondata căn cứ sau. Đội y lập tức đối Ricardo tiến hành tỉ mỉ kiểm tra. May mắn là thương thế của hắn cũng không nặng. Chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể khôi phục. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.